Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 41, livestream người xem. Góc truyện audio.com. Huyền Nhất mất tích, tin tức từ Chu Di truyền lại đến Vệ Uyên trên tay. Mà trước lúc này, Vệ Uyên trên điện thoại di động đã tiếp thu được mã hóa truyền tống video văn kiện. Thị giác tại hơi rung nhẹ, là phụ cận tiện cho dân thị trường. Người đến người đi, bề ngoài đã phát sinh biến hóa. Trương Việt ngồi xổm trên mặt đất. Đối với không khí nói chuyện, khi thì mỉm cười, khi thì thở dài một tiếng. Người chung quanh người tới hướng, bước chân vội vàng, hoặc là nhíu mày, hoặc là thấp giọng trò chuyện, nhưng lại từ đầu đến cuối không nhìn Trương Việt. Thị giác hơi rung nhẹ, tựa hồ bị quấy nhiễu, tản mát ra tiếng xào xạc âm. Một màn này tràn ngập làm lòng người rét lạnh cảm giác quỷ dị cảm giác. Trương Việt đứng dậy, không có mảy may dị dạng dung nhập giữa đám người. Video tại Trương Việt lúc xoay người, nhìn thấy một cái mặt không biểu tình lão nhân. Sau đó bỗng nhiên đen xuống dưới. Như vậy kết thúc, Vệ Uyên thở ra một hơi. Không hề nghi ngờ, Trương Việt có vấn đề, mà lại là vấn đề lớn. Hắn nhận ra sau cùng gương mặt kia, chính là đã từng hướng mình chào hàng qua gia vị lão nhân. Đây có phải hay không là đại biểu cho, kỳ thật lão nhân ngay từ đầu để mắt tới không phải là Trương Việt, mà là hắn. Nếu như lúc trước hắn tiếp xúc lão nhân, khả năng hiện tại yêu quỷ hóa chính là hắn Vệ Uyên. Bất quá vậy có khả năng ngọa hổ lệnh bài tại chỗ nổi lên. Nhưng là lấy lúc trước hắn, đối mặt quỷ dị như vậy người trong tà đạo, hạ tràng cùng Huyền Nhất cơ bản không có khác nhau, sẽ bị trực tiếp đánh ngã. Không rõ sống chết, Huyền Nhất là người quen biết, mà lại đánh qua mấy lần quan hệ. Miễn cưỡng nói lên được một câu bằng hữu, tăng thêm Huyền Nhất sẽ đi nhìn chằm chằm Trương Việt, nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì chính mình cảm thấy Trương Việt có vấn đề. Hồi báo cho đặc biệt hành động tổ, cho nên chuyện này, về tình về lý, Vệ Uyên đều không thể ngồi yên không để ý đến. Chủ động liên hệ Chu Di, hỏi thăm Trương Việt tình huống hiện tại. Hắn tại chuẩn bị livestream. Chu Di thanh âm có chút mỏi mệt, nhưng vẫn cũ còn có trật tự. Vốn là lúc này, nhưng là có một cái livestream người xem nói mình có một bộ vùng ngoại thành biệt thự. Có thể giao cho Trương Việt đi livestream. Đến lúc đó lại xuất hiện chàng giết cừu, làm thịt cừu ăn. Về mặt thời gian phán đoán, hiện tại bọn hắn cũng đã đi. Vệ Uyên trầm mặc nhẹ gật đầu, sau đó đem kiếm nhấc lên, vác tại phía sau, tay phải tại ngọa hổ lệnh bài bên trên phất qua. Phía trước bị ngọa hổ lệnh bài nuốt vào lông vũ nổi lên. Đây là cẩm vũ điều còn sót lại vật. Là hắn bị hổ quân thôn phệ yêu thân. Bàng đại yêu lực, cùng không cam lòng cùng oán niệm hội tụ tại mặt người loét bên trong tạo thành pháp bảo. Trong đó oán khí trùng thiên. Thường nhân vận dụng tất nhiên hóa thành không có lý trí yêu ma. Bị cừu hận cùng oán khí tước đoạt lý trí. Hắn lúc ấy xé ra mặt người loét, bị ngọa hổ lệnh bài nuốt vào. Trấn áp mấy ngày sau, có thể dựa vào ngọa hổ quyết cùng ngọa hổ lệnh bài. Bộ phận khiêu động trong đó yêu lực, đem kiếm gãy cùng đại uy lực cải tạo súng ống đeo ở trên người. Các loại phù lục thì là tại đai lưng một bên. Vệ Uyên lời ít mà ý nhiều nói. Các ngươi nhất định muốn nghĩ biện pháp đem hắn livestream làm rơi. Biệt thự địa chỉ ở đâu? Huyền Nhất bị đánh gây tê kim. Ý thức chậm rãi mơ hồ. Hắn một thân huyền tông chính đạo đạo hạnh. Cho dù là đối mặt mở ra quỷ vực quỷ vương đều không đến mức bị động như vậy. Nhưng lại giống như bị cái này một thân da dê cho phong ấn. Mảy may đều không thể vận dụng. Huyền Nhất đáy lòng rét run. Biết mình đây là gặp loại kia chân chính có đại thủ đoạn tà đạo người tu hành. Tạo xúc chi thuật, vốn chỉ là hạ cửu lưu bọn buôn người tà thuật. Không nghĩ tới còn có thể đem loại này tà thuật chơi ra hoa đến lão quái vật. Huyền Nhất rất nhanh đã mất đi ý thức. Lại lần nữa tỉnh táo lại thời điểm. đã đến một cái biệt thự trong núi, là tại ngoại ô thành phố, khoảng cách nội thành không xa. Hướng nơi xa nhìn, có thể nhìn thấy Trọng Sơn núi non trùng điệp sơn mạch phong quang. Mà trở về nhìn, thì là ngựa xe như nước hiện đại đô thị. Phong cảnh rất có vận vị. Huyền Nhất tay chân bị vải đay thô dây thừng trói lại. Bị ném xuống đất, một trận đau nhức, Trương Việt đem một đứa bé ôm xuống tới. Chỉ vào cái kia cừu nói. Tiểu Ngư, ngươi nhìn, đây chính là chúng ta hôm nay muốn ăn đồ vật. Như thế tráng kiện cừu cũng không tốt gặp. Chúng ta a, đem cái này thịt cừu đến cái 12 ăn. Thịt kho tàu, xào lăn, tay bát, nước nấu đều đến trước lượt. Trương Tiểu Ngư một đôi mắt trợn to, nhìn về phía lớn cừu. Đáy mắt lại có thần sắc kinh khủng. Trương Việt không có phát hiện, chỉ là một bên nói, một bên ngốn từng ngụm lớn nước bọt. Còn người phiếm hồng, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tráng kiện lớn cừu. Cuối cùng tiếc nuối nói, chỉ là đáng tiếc, hiện tại lão nhân kia không có thịt dê con. Bằng không tay bắt thịt dê con cũng tốt ăn. Thịt dê con, Huyền Nhất liền giật mình, chợt trong lòng chấn nổ. Tạo xúc chi thuật, hắn thể phách cường kiện, tự nhiên không có khả năng bị biến thành nho nhỏ dê con. Muốn làm cái kia dê con, chỉ có thể tìm hài tử. Đạo nhân cơ hồ cắn nát răng, từ nhỏ tu luyện thanh hư tâm cảnh suýt nữa duy trì không được. Kịch liệt dãy rủa, có thể cái này rảo sợi gai dây thường tựa hồ làm qua đặc biệt xử lý. Hắn căn bản dãy rủa bất động. Khí lực hao hết, tăng thêm thuốc tê hiệu quả, đành phải bày tại ngã trên mặt đất. Trong lòng thê lãnh phẫn nộ, Trương Việt dùng phía trước lấy được biệt thự, mở cửa, đem chuẩn bị tài liệu đều hướng bên trong truyền. Biệt thự chủ nhân hôm nay không có tới, rất hào sảng, trực tiếp đem chìa khóa cấp cho hắn. Hắn quyết định chờ một lát, nhất định muốn thật tốt hiện ra thoáng cái. Trương Việt vươn tay, từ trong ngực lấy ra một bình đồ gia vị, đặt lên bàn, bắt đầu livestream, ngay từ đầu là đã từng nóng chàng. Hắn liếc một cái phòng trực tiếp, có thể là bởi vì lúc trước cái kia ăn một đầu cừu đánh cực nguyên nhân. Phòng trực tiếp nhiệt độ rất cao, bất quá cũng không ít quen thuộc danh tự chưa từng xuất hiện. Trương Việt trong lòng tiếc nuối phía dưới. Bất quá nhìn thấy phòng trực tiếp nhân khí so với trước kia cao hơn. Cái kia đại lão bản vậy rất hào sảng trực tiếp khen thưởng mấy cái hung ác. Cũng không có để ý, rất thành thạo điều khiển phòng trực tiếp. Cùng mấy vị thỉnh cầu livestream liên tuyến người xem liên hệ với. Tại phòng trực tiếp chính giữa dưới màn hình mặt, có một loạt loại nhỏ hình ảnh. Bên trong là cùng hắn liên tuyến người xem. Ngay từ đầu là ăn trước điểm những vật khác, để phòng trực tiếp nhân khí duy trì được. Sau đó lại hiện trường giết cừu. Trương Việt lấy ra chuẩn bị kỹ càng một cái bồn lớn thịt kho tàu. Hướng bên trong vẩy một chút đồ gia vị. Sau khi suy nghĩ một chút cái kia một đầu to cừu. Lại nhiều hơn một điểm. Huyền Nhất nhắm mắt chờ chết. Nghe được bên trong livestream huyên náo thanh âm. Trong lòng phẫn nộ nhưng lại bất lực. Nhưng là hắn rất nhanh nghe được nhu hòa tiếng bước chân. Huyền Nhất mở to mắt, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ tái nhợt, ánh mắt đen như mực tiểu nữ hài. Trương Tiểu Ngư ngồi xổm xuống, nhìn xem cái kia tráng kiện lớn cừu, trong cặp mắt có thần sắc sợ hãi. Nói, ngươi không phải là cừu. Huyền Nhất ánh mắt trợn to. Không lò được cái này phổ thông tiểu nữ hài làm sao có thể nhìn ra được cái này đạo thuật. Kịch liệt dãy giụa gật đầu. Trương Tiểu Ngư áp sát tới. Một đôi tái nhợt bàn tay phí sức giải cái kia thô to dây gai. Dây gai hệ rất gấp. Trương Tiểu Ngư khí lực lại không lớn. Phế rất lớn khí lực mới đem dây thường đều giải khai. Huyền Nhất thân thể lung lay. Suýt nữa đổ xuống. Trương Tiểu Ngư bàn tay bị dây thường xiết ra hồng hồng mấy đạo xù xì dấu. Nàng hướng phía Huyền Nhất thật sâu bái một cái. Nhỏ giọng ngập ngừng nói. Thật xin lỗi, Cha ta cần phải không biết ngươi không phải là cừu. Ngươi thừa dịp hiện tại chạy mau đi. Chạy mau. Huyền Nhất hơi khôi phục một chút khí lực. Lại cũng không chịu rời khỏi. Vô luận là đạo môn con cháu còn là đặc biệt hành động tổ. Cũng không thể để đứa bé này một mình ở lại đây. Huyền Nhất hiện tại là cừu thân. Chỉ có thể cắn tiểu nữ hài khuy mang xét. Hướng xuống mặt túm. Trương Tiểu Ngư bị túm hai bước. Vươn tay ôm lấy cừu cổ. An ủi. Người yên tâm a, ba ba là sẽ không tổn thương ta. Nhanh, chạy mau đi. Trương Việt vẫn chưa thỏa mãn ăn cuối cùng một muôi lớn thịt kho tàu. Không biết có phải hay không là bởi vì cuối cùng hơi thêm điểm kia đồ gia vị nguyên nhân. Hắn cảm thấy mình vẫn không thể nào ăn tận hứng. Trong bụng giống như là có một đám lửa tại đốt. Trương Việt nhìn một chút phòng trực tiếp trước nay chưa từng có hỗ động cùng khen thưởng. Một cỗ máu hướng trên trán sông. Mang theo không cầm được cười nói. Cảm tạ mọi người khen thưởng. Như vậy hôm nay bữa ăn trước thêm nhiệt đâu liền đến nơi này. Tiếp xuống liền đến phiên chúng ta trọng đầu hí. Nguyên một con dê. Ta vì hôm nay. Còn chuyên môn đi học tập thoáng cái nên như thế nào xử lý toàn dương. Làm không tốt địa phương. Mọi người gánh vác đợi đảm đương. Phòng trực tiếp lại là một trận thật nhanh quét màn hình. Nhanh nhanh nhanh. Ta đã nhịn không được. Nhanh giết cừu ăn thịt. Làm tốt có là khen thưởng. Dẫn chương trình ngươi thực nghiêu a, ha ha ha. Ta đã không kịp chờ đợi. Ta cái này trong đầu tâm tâm niệm niệm nhưng chính là ngày hôm nay bữa này toàn dương yến. Thật thời gian thật dài không biết đến. Trương Việt bưng livestream dụng cụ. Điều chỉnh vị trí. Chuẩn bị đi bắt cừu. Một bên giới thiệu dạng này là bực nào khó được. Cỡ nào trước nay chưa từng có. Điều động lên phòng trực tiếp nhân khí. Một bên hướng phía trước đi đi. Ánh vào camera thời điểm. Lại chỉ là bị giải khai vài đay thô dây thừng. Cùng không có vật gì đất trống. Trương Việt sắc mặt cùng phòng trực tiếp cái kia xôi trào nhân khí thoáng cái liền ngưng kết. Cừu không có. Trong lòng của hắn nộ khí dâng lên. Lại nhìn thấy bên cạnh cúi đầu không nói lời nào nữ nhi. Há hốc mồm, có chút bất lực, quay đầu, gượng cười giải thích nói. Cái này, ra một chút xíu vấn đề nhỏ. Cừu không gặp, phòng trực tiếp trái ngược lúc trước náo nhiệt nhiệt liệt, tĩnh mịch để người sợ hãi. Không biết trôi qua bao lâu, mới chậm rãi lóe ra một câu. Cừu, chẳng phải đang bên cạnh ngươi sao? Bên cạnh, Trương Việt sững sờ, bên cạnh chỉ có chính mình nữ nhi. Thế nhưng là hắn còn không có giải thích. Phòng trực tiếp bỗng nhiên liền sôi trào lên. Từng câu lời nói điên cuồng xẹt qua đi. Đúng à, đó không phải là thượng hạng thịt cừu sao? Khó được thịt dê con a, hai sừng cừu. Hai sừng cừu. Trương Việt thấy cái trán chảy ra giọt lớn mồ hôi lạnh. Thỉnh thoảng nhìn nữ nhi của mình liếc mắt. Nhìn thấy cặp kia mắt to màu đen biến thành cừu mắt. Thấy được nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ dài ra bạch bạch lông tơ. Đây không phải là mình nữ nhi. Đó không phải là một đầu khó gặp tốt thịt dê con sao. Trương Việt đưa tay trùng điệp cho mình một bàn tay. Đánh cho khóe miệng chảy ra tơ máu. Xinh xinh đem cái này huyễn tượng đánh tỉnh. Sau đó gian nan giải thích nói. Đây không phải là cừu. Một cái cùng hắn liên tuyến người xem vỗ bàn không làm. Lớn tiếng nói, ra ra ta khen thưởng nhiều như vậy, chính là muốn nhìn ngươi giết con dê, lằng nhằng, có phải hay không ghét bỏ khen thưởng không đủ nhiều, tới, ra ra cho ngươi thêm khen thưởng cái tâm, dứt lời rút ra trên bàn dao gọt trái cây, vén quần áo lên, đao hướng bên trái nguyên lành một đâm một khoét, huyết thủy phốc phún ra ngoài, hắn lại mặt không đổi sắc. Thẳng tắp vươn tay hướng bên trong móc, cuối cùng móc ra một khỏa lớn trái tim. Hài nện bịch bịch nhảy lên, hướng trên bàn quăng ra. Nói, có đủ hay không? Trương Việt dọa đến tê cả da đầu. Phòng trực tiếp bên trong lại là từng đợt gọi tốt. Một cái khác livestream liên tuyến người xem là cái tuổi 17-18 tuổi thanh tú nữ hài. Khuôn mặt đỏ lên, kêu lên, vậy ta cũng cho ngươi khen thưởng một bộ tốt gan ruột. Vậy dùng đao hướng phần bụng hết thảy, dùng sức kéo một phát, cái kia một chuỗi ruột đỏ liền trực tiếp chảy ra. Nữ hài không có phía trước nam nhân kia cứng cỏi lực, trực tiếp té nhào vào trên bàn để máy vi tính bất động. Phòng trực tiếp bên trên không khí lại tựa hồ như càng thêm điên cuồng. Từng cái văn tự, từng cái khen thưởng xẹt qua đi. Thật là khen thưởng cái gì đều có. Tâm can lá lách phổi thận. Toàn bộ trong phòng không khí đều trở nên có chút vặn vẹo dữ tợn. Trương Việt ý thức dần dần mơ hồ. Hô hấp càng ngày càng thô trọng. Cứng đờ quay đầu nhìn về phía cái kia mặt mũi tràn đầy nước mắt con cừu non. Phòng trực tiếp chỉ còn lại sau cùng văn tự không ngừng lặp lại. Giết cừu, giết cừu, giết cừu, giết cừu, thế nào? Phòng trực tiếp đã bị chặt đứt. Đối ngoại nói là dẫn chương trình thân thể không tốt. Không thể tiếp nhập livestream. Chu Di trong tay kẹp lấy căn nữ sĩ thuốc lá. Màn ảnh máy vi tính trước là Trương Việt phòng trực tiếp. Chỉ là hiện tại chỉ còn lại một mảnh đen. Phía trên một cái to lớn nhân vật ảo tại cúc cung xin lỗi. Nói là dẫn chương trình thân thể không tốt. Nhưng là dù vậy, như cũ có từng cái có phòng trực tiếp khen thưởng đầu hàm người xem tại chấp nhất chờ đợi. Quan phương xuất thủ, hiệu quả phi phàm. Hôm nay, không có người có thể đi vào Trương Việt phòng trực tiếp. PS, cảm tạ chuyên trị các loại đòn khiêng vạn thưởng. Cảm ơn. Cách chương.